Tất nhiên, Tuyệt Nhị, sau này nếu muốn đến chơi thì cứ nói với ta, hoặc có thể với chị Chu Nặc chúng ta đưa em đi chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo đồng ý mà không có ý kiến gì. Ứng, cảm ơn chú Trần Hạo và chị Chu Nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Nhi cũng mỉm cười gật đầu với Trần Hạo cảm ơn. Chị Chu Nặc em muốn đi vệ sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Tuyết Nhi đề nghị Chu Nặc. Được vậy ta đưa em đến đồ. Chu Nặc trực tiếp đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Chu Nặc mang theo Lâm Tuyết Nhi, đi về phía phòng tắm. Trần Hạo ngồi xuống bên bồn hoa cách phòng tầm không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi đến cửa phòng tắm, chỉ thấy lôi vào phòng tắm hoàn toàn phải xếp hàng dài, nhưng tất nhiên đây cũng là tình trạng của nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở bên kia trơn hơn hẳn, không có ai xếp hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, sự so sánh giữa phụ nữ và nam giới tại thời điểm y được phản ánh. Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi chỉ có thể thành thật xếp hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi gần 15 phút cuối cùng cũng đến lượt Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người phụ nữ đột nhiên từ bên người Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi nhảy vào, lập tức lao tới trước mặt bọn họ. Thưa bà, làm thế nào bà có thể nhảy vào hàng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa thấy cảnh này, Chu Nặc liên nắm nữ nhân hỏi. Nữ nhân đột nhiên quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Chu Nặc. Hừ, tọc mạch ta không muốn nhảy vào xếp hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người phụ nữ hoàn toàn không có ý rút lui, cô ta càng khịt mũi một cái, sau đó mạnh mẽ hất tay Chu Nặc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nặc suýt chút nữa không đứng vững được vì chuyện này, may mà có người tốt bụng ở phía sau hỗ trợ Chu Nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chị Chu Nặc, chị không sao chứ? Sao có thể nhảy vào hàng được, rõ ràng là chúng ta xếp hàng trước mà. Khi thấy vậy, Lâm Tuyết Nhi đầu tiên là quan tâm hỏi Chu Nặc, sau đó chỉ vào người phụ nữ mà quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân nghe xong, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Bếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong giây tiếp theo, người phụ nữ tát thẳng vào mặt Lâm Tuyết Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ai có thể tưởng tượng người phụ nữ này nhẫn tâm đánh một bé gái, ra tay tàn độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tuyết Nhi đỏ mặt ngay sau khi bị đánh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tuyết Nhị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Nặc cũng vội vàng gọi Lâm Tuyết Nhi, liền quỳ xuống kiểm tra Lâm Tuyết Nhi sắc mặt. Hừ, đứa nhỏ dám quản chuyện của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người phụ nữ không hối hận chút nào, và cô ta khịt mũi lạnh lùng. Bốp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã bị đá bay ra ngoài. Sau đó Trần Hạo xuất hiện trước mặt Lâm Tuyết Nhi và Chu Nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, chính Trần Hạo là người thực hiện cú đá. Cảnh nữ nhân đánh Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi vừa rồi bị Trần Hạo nhìn thấy, làm cho Trần Hạo vô cùng tức giận, cho nên Trần Hạo không chút do dự, đối với nữ nhân như vậy cũng không có chút thương tiếc nào, dạy một bài học nghiêm khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Nhị, để chú nhìn. Trần Hạo lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra sắc mặt Lâm Tuyết Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Trần Hạo đến, Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi lập tức nhẹ nhõm, cảm giác an toàn vây quanh. Có Trần Hạo ở đó, bọn họ biết rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bởi vì Trần Hạo nhất định sẽ không để người bắt nạt bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo lúc này mới dùng dòng điện sinh học trong cơ thể truyền vào mặt Lâm Tuyết Nhi. Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Tuyết Nhi khôi phục, thủ ấn màu đỏ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Nhị, còn đau không? Trần Hạo nhìn Lâm Tuyết Nhi, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin cả nhà thông cảm cho chuyện này nhé. Truyện được đánh giá là rất lan man và kém chất lượng nên khả năng ra nhiều chương là không thể. Team sẽ cố gắng lượm lặt để đăng khi có thể. Khả năng truyện sẽ ra rất chậm, cách chương.